Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 319, đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Phó Thiếu Thiếu biến hóa, cô tranh cãi với An Chỉ Minh, mỗi lần đều rơi xuống chỗ không tốt, cô nghiến răng, vội vã rời đi, lúc quay người cô dường như thấp giọng tự nhủ. Lần này sẽ để cho cô đẹp mặt, để cô lại thần kỳ. Ngoại cảnh bộ phim, lấy cảnh ở một bãi đầm lầy. Bên trong bộ phim cô và Phó Thiếu Thiếu phát sinh tranh chấp ở chỗ này, Phó Thiếu Thiếu sẽ đạp cô té vào vũng bùn, nổi sát tâm, muốn đưa cô vào chỗ chết. Trong đó sẽ có vài câu lời thoại đơn giản, để tô đậm tội lỗi nhân vật phản diện. Chỉ Minh, có thể không? Có lẽ An Đạo ngại Bùi Á Hạo ở đây, cũng không muốn như lần trước không hiểu thấu bị quở trách một phen, lần này trước khi bắt đầu còn cố ý hỏi thăm cô. Trạng thái tôi rất tốt, cô đáp lại An Đạo, lại nhướng mày đối với Bùi Á Hạo nói. Lần này không cho làm loạn, tôi sẽ diễn rất nghiêm túc, nếu như anh làm loạn tôi có thể sẽ tức giận. Tuy lời này nghe có chút hương vị đùa giỡn, nhưng anh biết cô nghiêm túc. Anh mím môi mỏng, gật đầu. Tốt, vào chỗ, nương theo tiếng của An Đạo La, An Chỉ Minh và Phó Thiếu Thiếu đứng ở vị trí phụ cận vũng bùn. 3, 2, 1, ACTSION. Bố, lúc An Đạo vừa dứt lời, bàn tay Phó Thiếu Thiếu đã rơi vào trên gương mặt An Chỉ Minh. Bố, căn bản An Chỉ Minh không có chuẩn bị kỹ càng, cứ thế mà chịu một bàn tay có chút sững sờ. Phần diễn này, cô chịu một bạt tai lập tức đổ về sau ngã vào bên trong vũng bùn. Cát, An Đạo hô ngừng, nhăn mày. Phó Thiếu Thiếu, chuyện gì xảy ra, gấp gáp như vậy sao? Trước khi cô ra tay cho một ánh mắt, không phải vậy cô để Chỉ Minh làm sao diễn tiếp, không biết sao. Phó Thiếu Thiếu lơ đễnh đối với chỉ trích của An Đạo, giống như so với quay phim, đối phó với An Chỉ Minh mới là đại sự hàng đầu của cô. Tại sao có thể có loại người này? Cô trợn lên giận dữ nhìn cô ta, nỗ lực áp chế lửa giận. Không muốn tức giận, không muốn tức giận, toàn bộ đều là vì quay phim không phải sao? Cô nỗ lực tự an ủi mình, nhưng khổ sở ở trong ngực thật giống như muốn nổ tung. Ngẫm lại Tư Hàn, anh không phải vẫn chờ cô diễn xong bộ phim sao? Cô nghĩ đến cái này, lửa giận giống như bị áp chế xuống. Thật xin lỗi đạo diễn, là tôi quá gấp rồi. Khóe miệng Phó Thiếu Thiếu áy náy cười dối trá. Bùi Á Hạo không đành lòng nhìn nữa, anh quay người, đi về phía ngược lại. Còn có cô đóng phim nhiều năm như vậy, không biết cái gì gọi là nhớ sao? Trong khẩu khí An Đạo, đều là chỉ trích Phó Thiếu Thiếu. Nhưng da mặt người phụ nữ này cũng tương đối dày, nói. Tôi cũng là vì để bộ phim càng thêm chân thực mà. Chỉ Minh, thực xin lỗi. Chỉ Minh, cô còn có thể sao? An Đạo đối với cô tình cảm thiên vị mà không lời nào có thể miêu tả được. Có thể tiếp tục đi. Cô nỗ lực duy trì nụ cười nhàn nhạt dù rằng trên gương mặt đau rát để cho cô có chút khó có thể chịu đựng. Mọi người chú ý, lại một lần, 3, 2, 1, ACTSION. Dừng lại một giây đồng hồ. Bố, Phó Thiếu Thiếu giáng cho cô một cái bạt tai cơ hồ là dùng toàn lực. Cô khẽ nhíu mày, nhưng phản ứng rất nhanh, cô không có quên đây là đang quay phim, dù rằng trên gương mặt đau nhức có chút quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Cô lui về phía sau một bước, lảo đảo một cái, phù phù một tiếng, ngã ngồi bên trong vũng bùn. Trong nước bùn hỗn tạp có rong rêu, giờ phút này khuôn mặt cô có chút tái nhợt. Cô không kịp phản ứng, Phó Thiếu Thiếu tiến lên một chân đá trúng bờ vai của cô. Cách chương.